Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 115, Già Nam học viện, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Tiêu Viêm từ tam đoạn đấu khí rơi xuống nhất đoạn đấu khí đều bị Tiêu gia đều biết, ngay lập tức hắn liền trở thành trò cười, liên tục nhiều ngày, Tiêu Viêm đều trở thành người khác bàn tán đề tài. Mấy ngày thời gian, toàn bộ Ô Thản Thành đều biết được trước kia thiên tài thiếu niên Tiêu Viêm biến thành phế vật tin tức. Mấy ngày nay Tiêu Viêm không rời khỏi phòng, khiến cho không ít người mắng hắn hèn nhát. Thực chất cũng không phải là Tiêu Viêm hèn nhát mà là bởi vì vừa mới ép hàn khí ra khỏi người khiến hắn thân thể vẫn còn yếu cho nên cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng những người khác thì hiểu lầm vấn đề này. Một vị thiên tài cứ như vậy đọa lạc xuống mức này. Mà gây ra những chuyện này cho Tiêu Viêm người lúc này lại đang tại phía sau núi Tiêu gia ngâm mình trong một cái hồ nước nóng. Phía sau núi Tiêu gia là có một cái hồ nước nhỏ, do tự nhiên tạo thành, bình thường rất ít có người tới nơi này, cũng chỉ có Tiêu Long cùng Thanh Lân hay tới nơi này ngâm mình. Hôm nay cũng chỉ có hắn tới. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ngươi cũng không nên trách ta a, muốn trách thì trách ngươi bị dược lão bám vào người đi. Tiêu Long trong lòng cười thầm. Thế giới này là một cái tôn thờ vũ lực thế giới, tài nguyên không nhiều, phải dùng thực lực mà tranh đoạt lấy, dù có phải nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa, chỉ có như vậy mới có thể sống sót, mới có cơ hội trở thành cường giả. Dược lão có cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết lại rơi vào tình cảnh ký sinh trên người Tiêu Viêm để tồn tại, đây là cơ hội trời cho, hắn không đoạt vậy thì thật đúng là có lỗi với bản thân. Mau tới a tiểu thải, để ta kỳ cọ cho ngươi. Hai bàn tay nâng lên thất thải thôn thiên mãng cười nói. Thất thải thôn thiên mãng chớp chớp mắt to kêu lên một tiếng, gương mặt đầy vẻ yêu thích uốn éo đuôi bò vòng quanh Tiêu Long bàn tay. Tiêu Long ngón tay ở tiểu thải trên lưng kỳ cọ liên tục, tiểu thải kêu lên liên tục đầy vẻ yêu thích. Ngươi còn định núp ở đó nhìn đến khi nào, ngươi là biến thái sao? Tiêu Long nhìn về phía một cây đại thụ nói, ta mới không phải là biến thái. Một đạo nữ tính âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo quen thuộc thân ảnh đi tới. Chính là Tiêu Ngọc, lúc này nàng gương mặt đỏ bừng một mảnh, ánh mắt hơi né tránh không nhìn về phía hắn, có thể là bởi vì Tiêu Long đang ở trong trạng thái xích lõa. Là gia gia ngươi để ngươi tới. Tiêu Long thần sắc không đổi hỏi. Nghe vậy Tiêu Ngọc trầm mặc không nói gì. Gia gia nàng đúng là để nàng đến đây cùng Tiêu Long rút ngắn quan hệ, nhưng nàng làm sao biết hắn lại tới nơi này tắm a? Nàng tìm hắn là có chuyện muốn nói. Tiêu Ngọc gương mặt đỏ bừng xoay người lại. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong Tiêu Ngọc liền rời đi. Thật đúng là kỳ lạ. Nhún vai một cái Tiêu Long tiếp tục tắm cho thất thải thôn mãng. Nửa giờ sau đó, hắn mới rời khỏi hồ tắm. Đi xuống dưới núi, hắn liền nhìn thấy Tiêu Ngọc đang đứng đợi tại cuối con đường. Người tìm ta là có chuyện gì? Tiêu Long hỏi, người biết Già Nam học viện sao? Tiêu Ngọc nói, Già Nam học viện đấu khí học phủ nổi tiếng của đấu khí đại lục kỳ thật thực lực đã rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng, nghe nói muốn trở thành một đạo sư trong Già Nam học viện ít nhất phải là một đại đấu sư, nếu so sánh về thực lực sợ rằng ngay cả Vân Lam Tông cũng phải yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục học viện, góc truyện audio.com, và tông phái có chút khác nhau, gia nhập tông phái, sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng sẽ đại biểu cho tông môn, mà học viện lại khác, sau khi tốt nghiệp thì sẽ không có quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ học viện nữa. Tuy nói là như thế, nhưng con người dù sao cũng không phải sinh vật không có cảm tình, trong hoàn cảnh ở học viện, đệ tử rất dễ bồi dưỡng ra một loại tình cảm với nó, lúc tốt nghiệp loại tình cảm mơ hồ này, sẽ làm rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể. Một người trợ giúp có lẽ sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu ngàn vạn người mà nói, uy hiếp lực tạo thành, lại là tương đối đáng sợ mà việc này, đúng là mục đích của tất cả các học viện. Tiến vào học viện, là cách tốt nhất để có được đấu kỹ cùng công pháp, tại loại học phủ có cấp bậc như Già Nam học viện, nếu có biểu hiện kiệt xuất hoặc được một số vị đạo sư xem chúng, nói không chừng còn có thể xong một số cao giai công pháp cùng đấu kỹ, mà có hai thứ này, khoảng cách trở thành cường giả, sẽ gần hơn rất nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược là ba loại đồ vật có nhiều hấp dẫn lực nhất, Già Nam học viện lại chiếm cứ hai thứ, bởi vậy trong lòng vô số người trên đại lục chỉ cần tiến vào Già Nam học viện cơ bản mà nói là không cần quan tâm đến tiền đồ sau này, mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Nam học viện đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên, nghĩ tất cả các biện pháp để tiến vào Già Nam học viện. Già Nam học viện thật sự là một địa phương tốt nhưng yêu cầu trúng tuyển của nó lại là cực kỳ nghiêm khắc, trước 18 tuổi phải đạt tới 8 đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm tất cả những người thiên phú không đủ ngăn cách ngoài cửa, cho nên người có thể tiến vào Già Nam học viện không một ai không phải người có thiên phú cao. 3 tháng sau sẽ đến lúc Già Nam học viện tổ chức chiêu sinh, người có định tham dự hay không? Tiêu Ngọc hỏi, ngươi định tham gia vào Già Nam Học Viện đi. Tiêu Long nhìn nàng nói, cách Trương.